Những lời đấy hãy khoan nói, mà nói trước mắt, Kỷ Trinh thấy được Đền Thất lấy ra rất nhiều bùa. Hai người kia đều có, mà hắn lại không có liền có chút thất lạc. Tha thiết, mong chờ nhìn Đền Thất đang đem một đống bùa kia cất đi. Ánh mắt của Kỷ Trinh khiến cho Điền Thất rất không lời, những thứ này không phải là thứ gì đáng giá. Hắn là bằng gì mà phải vắng vẻ khát vọng như vậy? Tuy nghĩ thế, Điền Thất vẫn là lấy một lá bùa hộ mệnh ở trong đống bùa ra đưa cho Kỷ Trinh. Kỷ Trinh giống như là thu được chí bảo, vội vàng đeo lên cổ. Mấy người ngồi ăn cơm tán gẫu, Kỷ Trinh nhìn ra Điền Thất khó chịu, trong lòng tự nhiên biết là vì sao. Nhưng ngoài mặt lại tỉnh bơ, thậm chí giả bộ mang theo sự nghi ngờ. Cuối cùng quyết định kêu Điền Thất ra bên ngoài, yêu cầu nàng nói chuyện rõ ràng. Điền Thất có chút khó chịu nói, chính ngươi đã làm qua cái gì, ngươi không biết sao? Kỷ Trinh tuy tuổi không lớn, nhưng mà kỹ xảo biểu diễn lại vô cùng thâm hậu. Hắn mờ mịt, mang lại ủy khuất, nhìn Điền Thất. Ta tới cùng là làm cái gì để cho ngươi tránh ta như rắn rết? Không như ngươi nói thẳng, để cho ta có chết cũng sẽ chết được rõ ràng. Điền Thất nghĩ nghĩ trong lòng, xem ra Kỷ Trinh thực sự không nhớ, lập tức đáp. Lần đó người uống say, nói chút lời điên, làm một chút chuyện không tốt. Nhớ đến lần đấy Kỷ Trinh uống xong cợt nhà nàng, nàng nhìn không được mà đỏ mặt. Kỷ Trinh thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhiễm một tầng đỏ ửng, giống như một quả đào ngon miệng. Hắn có chút động tâm, vô cùng muốn xoa bóp, hoặc dứt khoát cắn một cái. Đương nhiên ngoài mặt thì còn phải giả vờ chấn định. Thì ra ta sai lỡ lời. Thực đáng chết, ta không phải như vậy là cố ý. Ta sẽ bồi tội với ngươi. Hy vọng Điền huynh đệ đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, chớ có cùng với tên túy quỷ là ta bất chấp. Nói xong lại ôm quyền bái một cái thật sâu với Điền Thất. Hắn đều đã nói chuyện đến mức này, Điền Thất cũng ngại ngùng, già mồm thêm nữa. Dù sao hắn cũng đã uống say, lại không cố ý khinh bạc nàng. Nàng đỡ hắn dậy nói đừng như thế. Ta thật sự là đỡ không được. Kỷ Trinh đứng thẳng nói, về sau ngươi không cần trốn tránh ta nữa, có được không? Điền Thất khẽ gật đầu, hai người nói chuyện thẳng thắn xong liền quay về bàn cơm. Nàng giải tỏa một cái khúc mắc trong lòng, nên một bữa cơm này ăn được xem như là vui vẻ. Kỷ Trinh ở mặt ngoài cùng với mọi người nói cười cười, nhưng trong lòng lại đang tính toán. Làm cách nào để an toàn và hữu hiệu, đem Điền Thất ra khỏi cung? Hắn thật sự là không nhịn nổi, không chờ nổi nữa. Sau khi ăn cơm xong, Điền Thất trở lại cung Càn Thanh. Vừa lúc Như Ý cũng ở đây, nhóc con có đang ở trong ngự thư phòng của Phụ Hoàng nó chơi đùa. Ngày hôm qua nó đau bụng, hôm nay đỡ một chút, liền không chịu uống thuốc. Nhũ mẫu bỏ thật nhiều đường vào trong thuốc dỗ nó uống. Kết quả, nó uống một ngụm lại phun một ngụm. Nhũ mẫu không có biện pháp, đành phải đem Điền Thất ra nói. Điền Thất nói, nếu như ngươi không ngoan ngoãn uống thuốc, hắn sẽ không cùng chơi với ngươi nữa. Chiều này quả nhiên hữu hiệu, Như Ý thành thành thật thật uống thuốc. Quay đầu, lập tức tới cung Càn Thanh tìm Điền Thất tranh công. Đáng tiếc, Điền Thất vậy mà không có ở đây. Như Ý ngồi trong thư phòng của Phụ Hoàng nó, lật một quyển tranh vẽ. Cách một hồi, lại hỏi một lần Điền Thất đâu. Kỷ Hành bị thằng bé làm cho phiền không chịu được. Ghê tởm nhất, hắn thế nhưng lại cũng có một chút nhớ nhung tiểu biến thái kia. Thực là mới cách nhau có một ngày. Kỷ Hành hỏi con trai, con muốn Điền Thất. Như Ý gật đầu, Kỷ Hành lại than thở, trẫm cũng muốn hắn. Như Ý có chút khó hiểu, ngài muốn hắn làm cái gì nha, hắn sao lại không bồi ngài chơi? Kỷ Hành nghĩ trong bụng, hắn đương nhiên chơi với ta nha, hắn còn chơi với đồ vật của ta nữa nha, nói ra sẽ dọa chết ngươi. Thế là hắn ở trước mặt con trai mình, thậm chí có một chút cảm giác về sự ưu việt rất không biết xấu hổ. Ngươi cho rằng Điền Thất cùng ngươi tốt, kỳ thật hắn cùng ta tốt nhất. Khi Điền Thất tới tìm Hoàng thượng phụng mệnh, hai cha con nhà nọ còn đang lặp đi lặp lại cái loại đối thoại không hề có dinh dưỡng này. Như Ý vừa thấy Điền Thất đi tới, lập tức cao hứng. Điền Thất, ta uống thuốc rồi nha. Điền Thất cười đáp, thật sao, Điện Hạ? Ngài thật không xấu hổ là Điện Hạ, ngài thật sự lợi hại. Như Ý lại nghiêm túc gật đầu đáp, đó là đương nhiên, ta là một người đại khí nha. Cha nó lại rất không nể tình chen lời, con đã béo lắm rồi. Điền Thất biết Như Ý có ý gì, bởi vì cái từ kia vẫn do nàng dạy cho Như Ý, lập tức phản bác. Điện hạ, đấy không phải là béo, mà là hào hùng, đại khí hào hùng. Như Ý lại có chút ngại ngùng đáp vâng, Kỷ Hành lập tức thích, nhìn Điền Thất và Như Ý ở cùng nhau nói chuyện. Tuy rằng hai tên nhóc này đần độn, thấu một chỗ, nói những lời hơn phân nửa là không có tiêu chuẩn. Nhưng cứ như là một cỗ gió xuân vậy, vô luận trong lòng hắn bao phủ khói mù gì, đều có thể bị cơn gió xuân này thổi tan. Lúc này thấy con trai phạm sai, hắn rất không phúc hậu đạp thêm một đạp. Thực là đần. Như Ý mím miệng, rất không phục nói. Nhi tử không ngu ngốc, nhi tử đã 4 tuổi rồi cũng không có đái dầm. Từ khi phụ hoàng nghiêm lệnh hắn không được nói chuyện này ra, thì hắn lập tức tự hành lĩnh ngộ một loại phương thức biểu đạt khác. Loại phương thức này chúng ta thông thường xưng được gọi là phản phúng. Điền Thất lại thấy hoàng thượng muốn nổi giận, vội vàng vẽ ra đề tài, lấy ra đống bùa kia, từ bên trong đống ngũ bình an đưa ra cho Như Ý. Mang cái này, sẽ không đái dầm, à lộn, không phải, sẽ không đau bụng. Điền Thất nói sai, lại gấp tới độ thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của chính mình. Như Ý cầm lấy, kêu Điền Thất giúp nó mang, Điền Thất mang cho Như Ý liếc trộm, thấy được sắc mặt của hoàng thượng rất không tốt. Thế là nàng lại lấy ra một cái bùa hộ mệnh, hai tay dâng lên, hoàng thượng. Nô tài đi tam thanh quan cầu cho ngài, có thể phù hộ thân thể ngài khỏe mạnh, nếu như ngài không ghét bỏ, xin hãy vui lòng nhận. Kỷ Hành làm sao có thể ghét bỏ, hắn cảm thấy trong lòng ấm áp ngọt ngào, cầm bùa hộ mệnh, đôi mắt lại nhìn Điền Thất chằm chặp. Như Ý ngồi nghiêng phía sau Điền Thất, nhìn không tới phụ hoàng nó đang làm cái gì. Điền Thất lại bị Kỷ Hành nhìn, mặt đều khô nóng bất an. Nàng buông tay định lui, nào ngờ hoàng thượng lại đột ngột nắm tay của nàng, nhẹ nhàng nhéo một chút. Điền Thất bị khẩn trương muốn chết. Kỷ Hành đem lá bùa kia dán trên môi nhẹ nhàng hôn. Ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt của Điền Thất, cho đến khi đem tiểu biến thái kia nhìn nóng rẫy cả mặt, hắn mới buông tay hạ giọng. Buổi tối tới đây. Điền Thất đương nhiên rõ ràng ý tứ của những lời này. Thói quen là một thứ gì đấy rất kỳ diệu. Mấy ngày nay Điền Thất giúp hoàng thượng sờ chim nhỏ, sờ sờ mãi rồi cũng sờ quen, nên không còn gánh nặng tâm lý. Điền công công lập chí muốn là một nô tài tốt, thế là tại lúc hầu hạ chủ tử thì đặc biệt tận tâm tận lực, chuyên tâm nghiên cứu làm sao để đem chim nhỏ của hoàng thượng mò được cho khiến hắn vừa lòng. Mỏ chỗ nào, bóp ở đâu, vân về câu chọn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm chọc. Mỗi lần Kỷ Hành liền bị một đôi búp măng mềm mại linh hoạt như vậy hầu hạ muốn chết đi sống lại. Hắn cảm thấy chính mình thực sự không có tiền đồ, còn chưa đi đến một bước cuối cùng nha. Mới chỉ có dùng tay thôi, quần áo đều có không cởi, hắn đã như vậy. Quả thực giống như một thằng nhóc miệng còn hôi sữa chưa trải qua việc gối chăn. Nhưng mà, nó đi nó lại thì thực là sảng khoái nha. Điển Thất hôm nay học được rằng đem cái đầu tròn tròn của đồ xấu xí kia nhẹ nhàng bóp theo vòng tròn. Bóp hai vòng, cảm giác được đồ xấu xí phun ra thật nhiều nước. Nàng cho rằng đây là một trong những tiêu chuẩn xác định hoàng thượng có thư thái hay không. Thế là nàng nắm nó trượt lên trượt xuống, vừa trượt vừa hỏi Kỷ Hành thoải mái không. Thực sự là thoải mái muốn chết. Lúc này Kỷ Hành nằm ngửa trên giường, miệng hé mở, thở gấp nặng nề, híp mắt nhìn Điền Thất. Nàng đang quỳ trên giường chăm sóc cho hắn. Nàng cảm thấy rất kỳ diệu, mỗi lần hoàng thượng xuất hiện biểu cảm như vậy đều khiến cho nàng cảm giác không giống như là hoàng thượng. Hoàng thượng phải là cao cao tại thượng, giống như thần tiên ngồi ở trên đám mây, không phải là giống lúc này nằm trên giường tùy nàng xoa nắn chơi đùa, còn mang theo vẻ mặt hưng phấn khát vọng. Nhưng mà hoàng thượng như thế này lại khiến cho nàng cảm thấy chân thật, càng giống như chính là hoàng thượng. Điền Thất thấy hoàng thượng như vậy, trong lòng có một loại cảm giác thành tựu và cảm giác thỏa mãn rất khác thường. Nàng cảm chắc cảm xúc của hắn, cảm chắc yêu ghét của hắn. Mỗi một động tác của nàng có thể khiến hắn thư thái muốn bay lên trời. Nàng nắm tiểu huynh đệ của hắn liền giống như là đem hắn từ chân trời xa xôi léo về phụ cận. Loại cảm giác vi diệu này thật sự không thể nói với người ngoài. Bình thường chúng nó ẩn dưới đáy lòng của nàng, bình thường sẽ không phát hiện ra. Chỉ có đến lúc này mới nhảy ra, từng chút nện đập trái tim của nàng. Không thể nói rõ ra được là cuối cùng nàng thích hay là chán ghét cái loại cảm giác này. Nhưng nàng biết, nàng tổng là đã bị loại cảm giác này thúc giục bừng tỉnh ra một loại ảo giác. Có thể bọn họ là bình đẳng, nàng cách được hắn càng gần như vậy, đến mức có thể sờ, có thể chạm, có thể muốn làm gì thì làm đấy. Giống như ở trong mộng, dẫm lên một cái thang treo, cuối cùng lại có thể đụng chạm tới ngôi sao ở trên trời. Cái loại cảm giác hạnh phúc này giống như dẫm ở trên băng mỏng. Thỏa mãn, dè dặt mà cẩn thận, khiến trái tim của nàng nhảy thình thịch, lại không dám nhảy quá nhanh, sợ lập tức sẽ đánh nát sự có được yếu ớt ở trước mắt này. Điển Thất đột nhiên cúi đầu, từng chút mổ hôn làn môi của Kỷ Hành hỏi, thoải mái không? Kỷ Hành ư một tiếng, rồi vươn đầu lưỡi ra liếm môi của nàng đáp lại. Điển Thất đánh bạo, thoải mái thì kêu ra, ta muốn nghe. Kỷ Hành im lặng, vì sao hắn lại có một loại cảm giác chính mình đang bị Điển Thất chơi đùa? Muốn mệnh là hắn, thế nhưng nghĩ tới chuyện lột sạch quần áo mặc cho tiểu biến thái này chơi đùa vân vê. Kỷ Hành không cách nào giống như nữ nhân kêu ở trên giường. Nhưng hắn nguyện ý cống hiến ra thân thể của chính mình. Hắn cởi bỏ áo lót, lộ ra bộ ngực, bắt một cánh tay khác của Điển Thất phủ lên lồng ngực của hắn nói. Hôn lời này của ta được không? Điển Thất quả nhiên chuyển qua trước ngực hắn, cúi đầu ở lồng ngực của hắn hôn một cái. Vừa lòng, nghe được hắn hưng phấn thở gấp. Điển Thất lần này không cần dạy thì cũng biết, cúi đầu hôn hạt đậu nhỏ trước ngực, nhẹ nhàng liếm, thật mạnh hấp. Kỷ Hành thoải mái đến mức linh hồn cơ hồ xuất khiếu. Thực sự cứ như vậy muốn chết ở trên đây, muốn chết tại khắc này. Điển Thất thấy vậy càng thêm càn rỡ. Đây hết thảy với nàng mà nói như một cơn mộng cảnh đã hoảng loạn mà lại có chút ướt át. Nàng không dám tham vọng quá vĩnh viễn lưu lại giấc mộng này. Nhưng mà đã đi tới thì không như ý buông bỏ xuống tất cả. Hãy vui vẻ mà hưởng thụ cảm giác thỏa mãn kỳ lạ mà giấc mộng này đã mang tới cho nàng. Vương Mạnh chuẩn bị thi. Tiểu tử này có chút khẩn trương, với tư cách là người bạn tốt nhất của hắn. Nàng đương nhiên phải theo hắn tới chỗ thi, thông qua một cách vây để xem giúp hắn lên tinh thần. Bởi vì cuộc thi của Thái Y Viện tổ chức vào buổi sáng, vì vậy nàng còn đặc biệt tìm Thịnh An Hoài để xin phép. Thịnh An Hoài biết gian tình giữa Điền Thất và Hoàng Thượng, cho nên tự nhiên sẽ không dám tùy tiện cho nàng nghỉ, mà kêu nàng đi bẩm báo cho Hoàng Thượng biết. Kỷ Hành vừa hỏi, mới biết là do đi theo bạn cổ vũ. Tiểu biến thái cũng thật nghĩa khí, thế mà phất tay cho nàng đi. Lúc Điền Thất đi, Kỷ Hành còn nói với nàng, nếu như người bạn kia của nàng thông qua được cuộc thi thì có thể đem hắn tới ngự tiền để cho hắn nhìn một cái. Đây đúng như là ân điển lớn của trời đất. Đại phu trong Thái Y Viện không ít, nhưng chỉ có 2-3 người có y thuật cao minh mới có tư cách xem bệnh cho Hoàng Thượng. Vương Mạnh tới cung Càn Thanh chưa hẳn có cơ hội long chuẩn cho long mạch, nhưng có thể hướng tới ngự tiền đến 1-2 lần thì cũng xem như một loại tư lịch tốt nhất cho bản thân. Độ nổi tiếng của Điền Thất ở Thái Y Viện rất cao, trên cơ bản mọi người đều nhận thức nàng. Hôm nay thấy Điền Công Công tới, mọi người còn cho rằng Hoàng Thượng cần đại phu. Nhưng Điền Thất lại khoát tay, chỉ nhóm người chờ thi mà nói, Hoàng Thượng, để cho ta tới đây chăm sóc một người. Vương Mạnh, ngươi lại đây. Vương Mạnh liền ở trước mặt bao nhiêu người đi tới, lại tùy Điền Thất dẫn tới tiến cử với mấy lão giả có uy tín danh dự nhất Thái Y Viện. Mọi người vừa nhìn, chỉ thấy tiểu đại phu này tuổi trẻ, dáng dấp gầy yếu, ánh mắt né tránh, băn khoăn bất an, thì nhất thời cho rằng hắn đây là nhờ quan hệ mà tiến. Thế nên không tránh được có một chút khinh thị. Bất quá nếu như đã Hoàng Thượng điểm danh muốn quan tâm, đã nói hậu trường của người này rất cứng. Mấy người thái y xì xào thương lượng, không biết lưu hay là không lưu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết của loại tranh luận này hoàn toàn xây dựng ở trên chuyện y thuật của Vương Mạnh quá kém. Cuối cùng, thảo luận lại không ra kết quả, đành phải chờ kết quả thi xong rồi sẽ bàn tiếp. Cuộc thi chia ra 4 mục, phân biệt dược liệu, kê đơn, hành châm, chữa bệnh. Ban đầu tiên cơ bản của cuộc thi, mục cuối cùng là chữa bệnh cho bệnh nhân thật sự. Điển Thất không hiểu mấy cái này, nhưng nàng hiểu được biểu tình của giám khảo. Nhìn mấy ông già này, ai ai cũng mang một bộ vẻ mặt bị kinh hách quá độ như thế. Nàng cảm thấy nhất định Vương Mạnh đã trấn nhiếp bọn họ. Cũng không phải là vậy sao, người khác phân biệt dược liệu bằng 2 con mắt, Vương Mạnh lại nhắm mắt dùng mũi ngửi, lý do đơn giản là thói quen. Hắn ngửi qua, không chỉ có thể nói ra đó là thuốc gì, mà còn có thể căn cứ vào mùi thuốc mạnh yếu tươi mới, để suy đoán ra năm tuổi dược lực. Người khác hành châm đều dùng người đồng có lỗ thủng cỡ chung, còn Vương Mạnh lại chủ động chọn loại có lỗ nhỏ nhất. Lý do vẫn là thói quen. Ngân châm và lỗ nhỏ nhất gần như có độ lớn giống nhau. Thế nhưng Vương Mạnh lại hoàn toàn coi thường chuyện này, hắn đâm cái nào là chuẩn cái đó. Người khác lúc kê đơn đều dựa theo bệnh mà viết, riêng Vương Mạnh nhất định muốn hỏi thăm rõ ràng người bệnh như thế nào mới chịu viết xuống. Đến hạng mục cuối cùng là chữa bệnh thì có lẽ là do Vương Mạnh bị làm cho bực mình quá, nên mấy giám khảo cho người khác an bài đều là bệnh nhân bình thường, còn xếp cho Vương Mạnh lại khó khăn, lại là một người điên. Người điên này tự xưng là Hoàng Hoàng, thích uống máu gà sống, lúc bị mang tới trên miệng còn dính lông gà. Điển Thất không khỏi bất bình cho Vương Mạnh. Tuy rằng tên tiểu tử này đúng là không hảo thỉ, nhưng cũng không đến nỗi làm khó người khác đến vậy đi. Bệnh điên muốn trị làm sao? Nhưng bên kia, Vương Mạnh lại kêu người đem tên điên kia buộc lại, cởi áo của hắn rồi cùng tán gẫu. Trái kêu một tiếng hoàng hoàng, phải kêu một tiếng hoàng hoàng, kêu được thân thiết cực kỳ. Điển Thất im lặng, thôi xong. Đến đại phu cũng lại là một tên điên nốt. Nàng không hiểu, nhưng có người hiểu. Viện lệnh Lâm Đại Việt của Thái Y Viện là người biết hàng. Mắt thấy Vương Mạnh vừa cùng người điên nói nhảm, vừa dùng tay chân chậm chậm đâm dãi huyệt nhân trung người kia, thì Lâm Đại Việt nói, đây là thập tam châm của quỷ môn. Vương Mạnh đem những cây châm vững vàng ghim xuống, rồi hướng Lâm Đại Việt gật đầu đáp vâng. Thập tam châm của quỷ môn là huyền kỹ của thầy thuốc, trị liệu bệnh điên, bệnh tà ma quỷ quái rất có hiệu. Chẳng qua loại châm pháp này khó nắm, đã vậy nếu như dùng nhiều còn dễ bị tổn hại tới âm đức. Lúc này người điên kia quả nhiên so với lúc nãy an tĩnh, không nói mê sảng mà ngốc ngốc trợn mắt, hai mắt trống rỗng. Vương Mạnh đáp xong lại cầm một cây châm khác hướng tới huyệt thiếu dương ở dưới ngón tay của người điên đâm xuống. Lâm Đại Việt từ trên ghế nhảy dựng ngăn cấm hắn nói ngừng. Người cùng hắn vốn không quen biết, lại vì hắn dùng quỷ môn thập tam châm, người không sợ tuyệt tự sao? Điển Thất nghĩ thầm, hắn vốn đã tuyệt tự rồi, đơn giản vì hắn là thái giám. Vương Mạnh cúi đầu đáp, ta muốn làm thái y. Thần sắc Lâm Đại Việt hòa hoãn nói, ta nhận ngươi làm đệ tử đóng cửa như thế nào? Điển Thất im lặng, sự tình chuyển biến quá nhanh, nàng có chút theo không kịp. Tới buổi chiều, Điển Thất mang theo Vương Mạnh và sư phụ Lâm Đại Việt mà hắn mới nhận được đi tìm Hoàng thượng phục mệnh. Lâm Đại Việt là thái y truyền chữa bệnh cho Hoàng thượng. Hắn ở trước mặt Kỳ Hành đem Vương Mạnh khen tùm lum. Điển Thất cũng đem Vương Mạnh khen tà la, rồi vô cùng cường điệu nói, hắn biết chữa bệnh thần kinh, thưa Hoàng thượng. Kỳ Hành nghe đến Điển Thất đem Vương Mạnh khen thành một đóa hoa, thế là cho hắn một cái thể diện vươn tay ra nói, vậy ngươi, Vương Mạnh phải không? Ngươi lại đây, nhìn xem mạch cho trẫm. Vương Mạnh vô cùng nghiêm túc bắt đầu xem mạch cho Hoàng thượng, sau đấy tuôn ra một tràn những từ ngữ chuyên nghiệp. Điển Thất, Kỳ Hành đều không nghe hiểu. Bên kia, Lâm Đại Việt lại ra sức đưa mắt ra hiệu để cho Vương Mạnh hắn ngừng lại. Nhưng Vương Mạnh lại không tự tin nên vẫn hay cúi đầu, không nhận thấy được cảnh báo của sư phụ. Kỳ Hành ngắt lời Vương Mạnh. Ngươi cứ trực tiếp nói thẳng, trẫm tới cùng là có bệnh gì? Hoàng thượng, ngài không có bệnh, chỉ là có chút nhu cầu tình dục không được thỏa mãn. Lâm Đại Việt có chút hối hận vì đã nhận người đồ đệ này. Cuối cùng Kỳ Hành cũng không có xử phạt, nhưng cũng không thưởng gì. Nếu như mà thưởng, thì liền thừa nhận chính mình có nhu cầu tình dục không đủ. Tuy rằng hắn quả thật đang không thỏa mãn dục vọng một chút nào. Bất kỳ một người nam nhân bình thường, hơn 20 tuổi, long tinh hổ mãnh, đều có khả năng bị đôi tay vô cùng đơn giản làm cho thỏa mãn. Người nói có đúng không? Ừ, mấy ngày nay mộng xuân của hắn lại có nội dung mới. Tổng là mơ thấy Điển Thất phồng lên đôi môi hồng hào mà hôn tiểu huynh đệ của hắn. Ai, nói thật, không chỉ có hôn mà còn vươn lưỡi ra liếm. Thôi được, không cần nằm mộng đi nữa thì lúc này hắn chỉ cần vừa nhắm mắt liền có thể nghĩ đến cảnh tượng đấy. Hình ảnh kia chân thực được giống như đã từng có. Hắn tổng là nhớ tới thì lại càng dục vọng không xong. Kỷ Hành nghĩ hiện tại Điền Thất đã có thể hoàn toàn thả tay chơi đùa với tiểu huynh đệ của hắn. Như vậy thì việc này hai người đại khái cũng đã nên tiến thêm một bước. Hắn muốn tuần tự tiến hành, chậm rãi đem tiểu biến thái ăn vào trong bụng. Cho nên không bằng để cho Điền Thất hôn tiểu huynh đệ của hắn một cái đi. Chỉ là không biết Điền Thất có chịu hay không. Kỷ Hành nghĩ phải thăm dò Điền Thất trước. Thế là hắn đi ra ngoài tìm Điền Thất, tiểu biến thái đang cùng Như Ý ngồi dưới mái hiên cung cản thanh ăn vặt. Quả hạch đào to bằng cỡ trứng gà. Điền Thất đang nâng một cái chùy nhỏ đập một cái, rồi đem nhân đưa cho Như Ý. Như Ý cầm cái nhân đấy bỏ vào miệng, chậm gì gì nhai nuốt. Kỳ thật nó đã có sẵn rất nhiều loại nhân hạch đào đủ hương vị để ăn, nhưng mà nó thích xem quá trình mà Điền Thất đập rồi lột vỏ hạch đào đưa cho hắn. Thế là cũng ăn được ngon lành say sưa. Kỷ Hành nhìn Điền Thất lại đem một cái hạch đào khác đập nát. Lúc này không biết vì sao hắn tự nhiên có một vài liên tưởng không được tốt cho lắm. Điền Thất cầm một quả hạch đào nhỏ hơn, để ở trong miệng, crack một cái, cắn nứt. Kỷ Hành nhìn hình ảnh kia, lại im lặng. Hắn đột nhiên cảm thấy phía dưới căng thẳng, giống như một ngụm cắn này đang thực sự cắn lấy cái trứng đáng thương của hắn. Kỷ Hành hồi tưởng lại, đã từng thống khổ trận kia gặp qua. Rốt cuộc hắn lắc đầu, vẫn là thôi đi. Răng của tiểu biến thái này quá tốt, lỡ đến lúc đấy lại kích động hay là không để ý, coi hắn giống như cạch đào mà cắn, vậy thì cuộc sống vui tươi sau này của hắn e rằng chỉ còn lại cái gõ mõ mà thôi. Thế là Kỷ Hành có chút thất vọng, tiếc nuối, nhưng hắn rất nhanh lại nổi lên tinh thần. Hắn và Điền Thất đều như keo như sơn như vậy, cũng là lúc đã đi đến một bước cuối cùng. Hắn lập tức lóng lòng muốn thử, suy xét đến kinh nghiệm của chính mình tại cả lĩnh vực đoạn tụ này, hoàn toàn là chỗ trống. Vì đến lúc đấy muốn biểu hiện được tốt, hắn đặc biệt tìm một quyển sách giáo khoa nói về các chiêu thức Long Dương, rồi dốc lòng nghiên cứu. Quyển sách này chế tác tinh mỹ, văn hay chữ đẹp, tranh minh họa tinh tế giống thật. Nghe nói đây là quyển sách chắc chắn phải đọc, các vị đoạn tụ đều không thể bỏ qua. Cảm tưởng của bệ hạ hoàng đế sau khi đọc, đó là hiệu quả trợ ói của quyển sách này đặc biệt tốt. Đối với quyển sách kia, Kỷ Hành thật sự là xem một trang, ói một trang, xem vài trang xong cuối cùng không có kiên trì quá lâu mà phải ném bỏ. Hắn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, hắn không cách nào thuyết phục được chính mình đem tiểu huynh đệ cắm vào cái lỗ kia của một người nam nhân. Vô luận người nam nhân này có phải đã bị cắt hết hay không? Tư thế duy nhất khiến cho hắn tương đối dễ dàng tiếp thu chính là thổi kèn. Nhưng người vẽ tranh cũng đặc ý đem tiểu huynh đệ của người thổi kèn kia cũng vẽ, nên Kỷ Hành nôn hết cả mề cả mật. Tâm tình Kỷ Hành phức tạp, thì ra trước kia đoạn tụ hay không đoạn tụ đều là hắn nghĩ quá đương nhiên. Hắn bất chấp hết thảy tưởng rằng một đầu đã chui vào trong cái thế giới mới lạ thì kết quả chỉ có thể là bồi dưỡng ngưỡng cửa, vô pháp đến gần. Không phải hắn không muốn đi, mà thực sự bản năng của thân thể không cho phép. Nếu như cưỡng ép cầm thương ra trận, nhưng đến lúc đấy có khả năng là cầm lên không nổi. Thấy rõ được tiểu biến thái còn chưa đủ triệt để, Kỷ Hành thầm nghĩ, hắn thật không biết nên vui hay nên mừng hay là thương tiếc. Kỳ thật chuyện này kỳ quái, hắn có chút không hiểu. Hắn đã đối với loại chuyện này phản cảm như vậy, thì tại sao lại sinh ra dục niệm đấy với Điền Thất? Rõ ràng, ngay từ đầu hắn đã biết được Điền Thất là một tên biến thái. Vì sao hắn lại còn cam tâm tình nguyện theo sát hắn để cùng nhau biến thái đây? Thậm chí còn mong muốn cùng hắn làm loại chuyện ghê tởm kia nữa. Kỷ Hành nhắm mắt lại, hồi tưởng qua một lần các loại huyễn tưởng của hắn đối với Điền Thất. Bất quản là rõ ràng hay mơ hồ, bất quản là cái tư thế nào, tóm lại, hắn mơ tưởng Điền Thất đều là hình ảnh của một nữ nhân. Nhưng thực sự Điền Thất không phải nữ nhân, vì sao hắn ta lại không phải là nữ nhân chứ? Hắn đã không phải nữ nhân, thì vì sao lại có thể hấp dẫn được chính mình như thế này? Đã bị hấp dẫn, vì sao lại không thể biến thái tới cùng nha? Kỷ Hành vịn đầu, thống khổ, thở ngắn than dài. Hắn liền giống như đi vào một cái vòng luẩn quẩn, bị người dắt nỗ mũi chuyển tới chuyển lui, chuyển lửa ngay, cũng không tìm được đường ra. Điền Thất không phải nữ nhân, cũng không phải nam nhân. Kỷ Hành lỗ lực khuyên nhủ chính mình, Điền Thất chính là Điền Thất, là người khiến hắn ngày nhớ đêm mong. Hắn thích Điền Thất, chính là thích Điền Thất, không hề bởi vì tiểu biến thái này là nam hay nữ, hoặc bất nam bất nữ. Hắn chính là thích con người đấy. Nghĩ như vậy, Kỷ Hành cảm thấy tốt hơn một chút. Hiện tại hắn phải phân rõ quan hệ chủ yếu và thứ yếu. Thích Điền Thất là chủ yếu, giới tính của Điền Thất là thứ yếu. Vì chủ yếu hắn cần vứt bỏ thứ yếu. Đương nhiên, vấn đề hiện thực vẫn phải đối mặt, cho nên từ giờ trở đi hắn muốn huấn luyện chính mình, làm tốt xây dựng tâm lý cho đầy đủ, tranh thủ sớm thử để trở thành một đại biến thái, từ đầu cho đến đuôi, để có thể cùng Điền Thất mây mưa với nhau. Kỳ thật, mới suy nghĩ một chút liền rất thống khổ. Thôi, dù sao hắn đều đã như vậy, mũi tên đã bắn ra không thể quay đầu lại. Bây giờ kêu hắn vứt bỏ tiểu biến thái này để quay đầu đi ngủ với đám nữ nhân ở hậu cung thì hắn cũng đồng dạng không thể tiếp thu được. Buổi tối, Điền Thất trở về. Kỷ Hành nghĩ đến thống khổ mà chính mình không thể nói, nên đem Điền Thất kêu vào phòng ngủ tiến hành một hồi giao lưu thân thiết. May ơi là may, ít nhất dưới tình huống không cởi quần áo, thì Điền Thất đối với hắn mà nói vẫn là mị lực 10 phần. Bây giờ, Điền Thất đã có thể không hề áp lực, đem tiểu huynh đệ của Hoàng thượng xem giống như đồ chơi mà nghịch. Dù sao Hoàng thượng thích là được, chơi qua một lần, nàng mới hỏi ra cái nghi ngờ vẫn tồn tại ở trong lòng. Hoàng thượng, ngài sẽ cởi quần áo của ta sao? Điều này quan hệ đến quyết định bước tiếp theo của nàng. Lời này vừa xúc động đến tâm tình của Kỳ Hành, hắn hôn Điền Thất một trận rồi đáp. Hiện tại chưa được, ngoan ngoãn chờ chậm. Hiện tại không được, chính là về sau có thể được. Trái tim bé nhỏ của Điền Thất run lên nói. Vậy lúc nào mới được? Kỷ Hành rất ngại ngùng hỏi ngược. Người liền như vậy, dục cầu bất mãn sao? Mặt già của Điền Thất đỏ lên trả lời nói ta không phải. Kỷ Hành lại không muốn ở cái vấn đề này dây dưa quá nhiều, nên lại kéo Điền Thất tới hơn một hồi, sau đấy mới thả nàng trở về. Kỷ Hành nằm trên giường, kỳ thật hắn có chút buồn rầu. Tiểu biến thái thịnh tình mời mọc hắn như vậy. Thế nhưng hắn không thể làm ra đáp lại, thực không đáng mặt nam nhân. Điền Thất sẽ không tức giận đi, Kỷ Hành có chút lo lắng. Rất nhanh lo lắng của hắn trở thành hiện thực, bởi vì Điền Thất vậy mà lại không thấy đâu cả. Buổi sáng, tiểu biến thái còn đang trực, buổi chiều ra cung, nhưng sau đấy lại không quay về. Đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra. Ngay từ đầu Kỷ Hành còn cho rằng Điền Thất đang cùng hắn giận dỗi, nhưng lại cảm thấy tính cách của Điền Thất sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Hắn sẽ không là chạy trốn chứ. Kỷ Hành nghĩ đến đây, trái tim liền chìm xuống đáy. Điền Thất là một cái mộng đẹp nhất từ khi nàng lọt lòng đến nay. Nàng mơ thấy chính mình tỉnh lại trên một cái giường làm bằng vàng. Sau đấy, thấy được ở nhà đều là vàng bạc, châu báu xếp lớp. Nàng từ trên giường bước xuống, ở trong phòng dạo quanh một vòng, sờ tượng Quan Âm bằng phỉ thúy đế vương lục, mò mò dây chuyền bằng hồng bảo thạch, cảm xúc chân thật giống như không phải nằm mơ. Cuối cùng nàng ngừng ở trước một cái kệ làm bằng gỗ tử đàn cao hơn chừng một người. Cái kệ gỗ này giống như một cái giá sách lớn, nhưng phía trên xếp không phải là sách, mà là từng tầng từng lớp kim nguyên bảo siêu lớn. Hai mắt của nàng tỏa sáng, nước miếng tràn ra, cẩn thận đem từng khối sờ. Sau lại cầm lấy một khối để vào trong miệng, suy xét đến chính mình, dù sao cũng đang nằm mơ. Cho nên nàng không sợ đâu, mà dùng lực rất lớn. Ui ra một tiếng, nàng che quai hàm kêu đau, nước mắt muốn rớt ra. Giấc mộng này làm được cũng quá thật nha. Nàng đem kim nguyên bảo xoa xoa lau ở trên người, lau đi nước miếng ở trên miệng, rồi lại dè dặt đặt về chỗ cũ. Răng còn đang đau nha. Nàng có một cái suy đoán rất lợi hại, nàng thực có phải đang nằm mơ không? Nhìn tất cả đều là ánh vàng lấp lánh trước mắt, lại sờ sờ quai hàm. Giống như không phải nằm mơ nha. Nàng đột nhiên kích động, nàng đang ở trong một cái phòng toàn là tiền nha. Ngay cả nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy nhiều tiền như vậy. Nhưng mà tiền này là của ai nha? Nàng men theo kệ gỗ sờ sờ kim nguyên bảo, vừa sờ vừa nghịch, vừa sờ vừa hồi tưởng những chuyện phía trước, phía sau đã phát sinh. Trịnh Thiếu Phong, Đường Thiên Viễn thi hương, nên phải đến trường thi. Nàng đi qua đưa tiễn bọn họ, sau khi tiễn xong đến tiệm Bảo Hòa dạo. Sau khi đi ra thì lại phát sinh chuyện gì? Nàng hình như đã gặp được một người kỳ quái. Do sau đấy cái gì cũng không nhớ ra được. Làm sao lại không nhớ ra? Làm sao sẽ không nhớ chứ? Nàng ngổn ngang trăm mối không cách nào lý giải. Nàng cho rằng chính mình đã bị thần tiên bắt cóc. Ngay lúc đang trầm tư, bên ngoài có người gõ cửa, không chờ nàng đồng ý, đã liền đẩy cửa đi vào. Thấy được người tới, nàng càng thêm nghi hoặc gọi. Vương gia. Kỷ Trinh xách một cái hộp thức ăn đi tới. Hắn đem hộp thức ăn để trên một cái bàn nhỏ, do ngọc xanh chạm khắc thành, rồi hướng tới Điền Thất cười nói, hãy gọi ta A Trinh. Điền Thất đi tới, A Trinh, nơi này là nơi nào, vì sao ta lại ở đây, vì sao ngươi xuất hiện chỗ này? Kỷ Trinh mở hộp thức ăn, lấy thức ăn bên trong ra, có một ấm rượu trái cây và hai cái ly rượu nói, ăn cơm trước. Nói xong kéo Điền Thất đang phát ngu ra, ngồi xuống ghế. Điền Thất làm gì có khẩu vị ăn cơm? A Trinh, ngươi nói cho ta trước. Kỷ Trinh giúp Điền Thất rót rượu, rồi gắp thêm hai miếng thức ăn bỏ vào chén của nàng, chờ Điền Thất ăn. Nàng bất đắc dĩ, đành phải ăn một miếng rồi nói. Hiện tại ngươi nói đi. Kỷ Trinh đáp thật sự, và đáp trực tiếp. Ta đã từng nói, ta muốn giúp ngươi rời khỏi hoàng cung. Điền Thất thật không ngờ hắn sẽ đem chuyện này làm đến cho thật là thần thần bí bí. Nhưng đáp án lại vô cùng đơn giản như vậy. Nàng có chút không biết làm sao hỏi. Ta tới cùng là làm sao đây? Một chút xíu ta cũng không có nhớ ra. Chuyện đấy kỳ thật, ta có chút xin lỗi ngươi. Ta tìm một nghệ nhân giang hồ biết thuật thôi miên, đem ngươi dẫn đến chỗ này. Đương nhiên là vì che giấu tai mắt của ngươi, tổng yếu là chiết khúc một vài đoạn. Không thể trực tiếp để cho ngươi ngông nghênh khệnh khạng đi vào vương phủ. Trong lòng Điền Thất có chút cảm giác không xong. Ta biết, A Trinh ngươi có ý tốt, nhưng vì sao ngươi không cùng ta thương lượng một chút nha? Huống chi, lại còn là dùng phương pháp thôi miên. Nghĩ đến chính mình vậy mà thần trí không rõ đi theo một người không quen biết, nàng lập tức cảm thấy rất đáng sợ. Kỷ Trinh ngửa cổ uống một cốc rượu, có chút ủy khuất nhìn Điền Thất nói. Ta không cùng ngươi thương lượng sao? Ta đã nhiều lần thương lượng với ngươi, nhưng ngươi luôn đùn đẩy, ta thật sự không còn cách nào mới ra cái hạ sách này. Điền Thất chột dạ sờ mũi nói, ta không phải có ý đó. Vậy ngươi là có ý gì? Thật ra ngươi không hề muốn rời khỏi hoàng cung, bỏ không được chút tiền bạc kia sao? Ngươi hãy nhìn mấy thứ này, phải chăng đã vừa mắt ngươi? Ngươi ở hoàng cung còn có cái gì để lưu luyến? Điền Thất tổng rằng cảm thấy lạ ở chỗ nào, nhưng nhất định lại không rõ được đầu mối. Kỷ Trinh cắn răng, phảng phất giống như đau đớn hạ quyết tâm. Hắn hỏi. Điền Thất, ta hỏi ngươi. Ngươi có biết Hoàng Huynh muốn làm cái gì với ngươi không? Cái này thật không tốt nếu như trả lời. Nàng không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng nàng biết hắn đã làm cái gì. Kỷ Trinh nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng nói. Hoàng Huynh, hắn muốn khinh bạc, phi lễ ngươi, đùa bỡn ngươi, ngươi có hiểu hay không? Điền Thất đương nhiên hiểu, nhưng nàng thật không nói lên lời mấy chuyện này, đành phải giả vờ không hiểu trả lời ta không biết. Kỷ Trinh đột nhiên có chút buồn bực, khí thế cũng không ôn hòa, hờ hững giống như bình thường, mà trở nên hùng hổ dọa người. Không có, ngươi dám nói ngươi không có bị hắn khinh bạc, phi lễ qua sao? Kỷ Trinh dí sát vào mặt nàng một chút, nhìn chằm chằm mắt Điền Thất. Hay là Điền Thất, ngươi thích bị hắn khinh bạc, thích bị hắn phi lễ? Điền Thất cúi đầu đỏ mặt. Hắn là hoàng thượng, hắn muốn làm cái gì, ta có biện pháp nào đâu. Kỷ Trinh cười lạnh. Hắn muốn đắm chìm trong trụy lạc, ngươi cũng đắm mình ở trong trụy lạc sao? Điền Thất không chút nghĩ ngợi mà lập tức phủ nhận trả lời ta không có. Vậy sao Điền Thất? Vậy vì sao ngươi không muốn rời khỏi hoàng cung? Điền Thất than thở, vấn đề lại vòng trở về như cũ. Vương gia, ta giải thích với ngươi khá nhiều rồi. Không phải ta không muốn, ta đây là... Kỷ Trinh cắt lời mà nói. Là ngươi không muốn liên lụy ta sao? Bất có lúc này ngươi đã ở trong vương phủ của ta rồi. Không muốn liên lụy, cũng đã liên lụy. Điền Thất lập tức ngẩng đầu đánh giá bốn phía, trừ vàng bạc châu báu, gian phòng này còn không có quá nhiều vật dụng hàng ngày. Trên tường không có cửa sổ, chỉ có một cái lỗ thông gió. Nàng có chút không hiểu hỏi. Vương phủ của ngươi, sao lại có gian phòng như thế này? Đây là mật thất mà ta cất giữ tiền tài. Ngươi yên tâm, nơi này an toàn. Cho dù Hoàng Huynh đem kinh thành này đào sâu ba thước, cũng sẽ không tìm được ngươi. Điền Thất nghe hắn nói vậy, lại truy hỏi. Nếu như Hoàng thượng thật sự muốn đuổi bắt ta, tổng có thể tìm được một vài dấu vết để lại. Nỡ như hắn tìm đến đây thì sao? Đến lúc đấy không phải là sẽ liên lụy ngươi sao? Kỷ Trinh cười đáp, ta có biện pháp đưa ngươi tới đây, tự nhiên có biện pháp để cho hắn không tìm được. Lại nói, ta đã tìm người có thân hình giống ngươi, mặc quần áo của ngươi, đeo khăn che mặt đi ra khỏi thành. Nếu hoàng thượng thật sự truy xét, vậy cũng chỉ có thể tra ra, ngươi đây là chạy ra khỏi hoàng cung. Lòng của Điền Thất bỗng nhiên thấp thỏm, Kỷ Trinh còn nói thêm, cho nên mấy ngày nay tạm thời, để cho ngươi ủy khuất ở đây, ta sẽ tự mình chăm sóc cơm áo sinh hoạt thường ngày của ngươi. Chờ mấy ngày nữa hướng gió đi qua, hoàng huynh quên đi chuyện này, ngươi có thể đi ra. Đến lúc đấy ngươi muốn đi đâu, ta sẽ bồi ngươi đi đến đấy, có được không? Sự quái dị ở trong lòng Điền Thất dần dần phóng đại, giống như một cái bong bóng vậy, khi phình to đến độ nhất định sẽ oanh một cái vỡ ra, hóa thành một đống bụt vọn. Nàng rốt cuộc đã rõ ràng các loại cảm giác quái dị này là cái gì. A Trinh, ta vẫn không hiểu vì sao ngươi nhất định muốn mạo phong hiểm lớn như vậy để giúp ta chạy ra khỏi hoàng cung. Kỷ Trinh than thở. Không hiểu thì liền không hiểu đi. Điền Thất, ngươi chỉ cần nhớ rõ, ta là vì tốt cho ngươi. Người trong thiên hạ này chỉ có ta đối tốt với ngươi nhất. A Trinh, vì sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy? Kỷ Trinh cười khổ một tiếng đáp. Ta không cha, mẹ ruột thì chết, ca ca lại là hoàng đế. Ta ở vương phủ cô đơn một mình, thật sự thiếu người chi kỷ. Ta xem ngươi như là người chi kỷ, hy vọng hai ta không phụ nhau. Ngươi lại không hiểu, ta không có cách nào. Nếu ngươi cảm thấy ta không xứng làm chi kỷ của ngươi, vậy xin ngươi nhanh chóng hãy nói ra. Ta là người làm biết điều, nhất định sẽ không làm phiền tới. Điển Thất có chút cảm động, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Kỷ Trinh. Thiếu niên có dáng vẻ phong lưu kia, lúc này ở hai hàng lông mày treo một vài tia vắng vẻ. Giống như là tùng bách, bị gió mưa của mùa thu, kìm đánh quá, tuy lá rơi rụng nhưng rồi lại vẫn quật cường. Nàng không khỏi nghĩ đến chính mình, nàng cũng không cha không mẹ, tình thân đạn bạc. Tự mình một người phiêu linh ở trên cõi đời này, giống như một cánh nhạn mất bầy. Không quê hương, không nơi gửi gắm cõi lòng, không người tâm sự. Cũng không biết ngày mai chính mình sẽ đến đâu và sẽ về đâu. Nghĩ nghĩ, nàng có chút cảm giác đồng bệnh tương liên. Hoảng hốt mà thở dài. Ngón tay đang siết chặt ly rượu của Kỷ Trinh đột nhiên buông lỏng. Khóe miệng, nhỏ đến nỗi không thể thấy, khẽ cong lên. Đêm khuya, Điền Thất nằm ở giữa một buồng vàng bạc châu báu mất ngủ. Đế cắm nến do vàng ròng chế thành hình tiên hạc đính ở trên tường, sinh động vươn ra cái cổ mảnh khảnh. Trong miệng, ngậm một cây mấy nến đỏ. Ánh sáng nến vốn không chói mắt, nhưng dưới sự phản xạ của vàng bạc muôn màu, làm cho căn phòng nhất thời bị bao bọc bởi một mảnh bảo quang lưu ly. Chói lóa, khiến cho mắt người đều không rõ, giống như không cẩn thận, xông vào thần cảnh mờ ảo của Ngọc Hoàng Đại Đế. Hoặc như rơi vào trong bảo tọa mây tiên năm sắc của Như Lai Phật Tổ. Điển Thất ngồi ở trên cái giường làm bằng vàng, trong lòng của nàng cũng giống như mây tiên năm sắc vậy. Trống trơn, lẳng lặng, không hỉ không bi. Nói tới cũng kỳ, nếu như trước kia có người nói với nàng, sẽ có một ngày nàng tỉnh lại rồi đối diện với một căn phòng toàn vàng bạc châu báu. Thì có lẽ nàng sẽ cười cả một ngày, nhưng bây giờ nàng đối với những thứ mà ngày thường luôn khiến nàng thèm dò dãi, vậy mà lại không hề nhảy nhót giống như trong tưởng tượng. Đại khái, có thể là vì những tiền bạc này không hề là của nàng đi. Kỳ thật, nàng đối với tiền cũng không phải có nhiều khắc sâu, cố chấp cho lắm. Nàng thích tiền, bởi vì nàng thiếu tiền. Nàng lại nghĩ tới tình cảnh hiện tại, không phải nàng chưa từng nghĩ tới chuyện xuất cung. Nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ đến loại phương thức này để rời khỏi hoàng cung. Cách làm của Kỷ Trinh rất là làm cho nàng trở tay không kịp. Dùng thủ đoạn giang hồ gì cũng khiến nàng có chút phản cảm. Nhưng mà nói đến cùng, Kỷ Trinh cũng là hảo tâm với nàng. Đối với hắn, nàng luôn có thể nhặt về một mặt dịu dàng thất lạc đã quá lâu. Bởi vậy, nàng càng không muốn lung tung suy đoán ý tốt của Kỷ Trinh. Nhưng thực sự như thế này rời khỏi hoàng cung sao? Rời khỏi cái nơi mà nàng đã ở 7 năm, rời khỏi sư phụ, bạn bè, rời khỏi Như Ý, Đái Tam Sơn, rời khỏi hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ đối xử với chuyện nàng rời đi ra sao đây? Sẽ gấp gáp chứ, có tức giận không? Có lẽ là tức giận đi, Dù sao nàng đã là chủ động chạy trốn. Có lẽ sẽ phái người đuổi giết nàng, có lẽ sẽ không. Dù sao, nàng bất quá chỉ là một tiểu thái giám không có gì quan trọng. Nàng cúi đầu, sờ viên dương bóng loáng bằng vàng ròng. Nàng ở hoàng cung làm việc 7 năm, Tử Cấm Thành to lớn đấy. Cơ hồ là mỗi một cái góc, nàng đều đã đi qua. Nhưng mà tuy nàng đem 7 năm, thì giờ để ở lại trong Tử Cấm Thành, thì lại đối với Tử Cấm Thành mà nói, nàng chính là một tên tiểu thái giám tầm thường. Là một trong hàng vạn hàng ngàn tiểu thái giám của hoàng cung. Hơn nữa, nghìn cái ngày đêm đối với tòa cung thành kia mà nói, chỉ là giây lát tức mất. Nàng sẽ rất nhanh bị thay thế, bị quên đi, hoặc có lẽ là chưa từng bị nhớ kỹ. Một tiểu thái giám như vậy, hoàng thượng làm sao có thể để ý, làm sao có khả năng bị làm cho tức giận nha. Liền tính đến đuổi giết thì cũng sẽ không kiên trì quá lâu đi. Có câu nói khá là khó nghe, đó là giá trị của nàng không xứng. Nghĩ đến điểm này, nàng hơi yên lòng, nhưng rất nhanh đã có chút thất lạc. Hoàng thượng sẽ nhớ nàng sao? Hắn là sẽ không nhớ, nhiều nhất chắc là nhớ một hồi. Đối với nàng mà nói, hoàng thượng chỉ có một, nhưng đối với hoàng thượng thì thái giám có cả trăm ngàn. Chỉ riêng giúp hắn sờ sờ chim nhỏ thì liền cũng đã có rất nhiều người rồi. Làm sao lại nghĩ đến chuyện này cơ chứ? Nàng đỏ mặt, không tự tại vò góc áo. Mỗi một lời nói nụ cười của hoàng thượng lại hiển hiện ở trong đầu óc của nàng. Nghiêm túc uy nghiêm, hòa ái phát bệnh thần kinh, đùa giỡn lưu manh cùng với hết thảy bình thường hoặc là không bình thường. Tất cả toàn bộ ghép thành một hắn hoàn chỉnh, một hắn rất sống động, một hắn có máu có thịt, có tình có vị. Cảm giác của nàng rất kỳ quái, trước kia mỗi ngày đối mặt với hoàng thượng đều cảm thấy hắt cao cao ở trên trời, xa xa không thể chạm. Nhưng lúc này hai người cách lại khá xa, ngược lại nàng lại cảm thấy hoàng thượng cũng không phải xa xôi như thế. Hắn liền giống như là một pho tượng, nhìn qua băng lãnh lại thần bí, nhưng khẽ sờ vào liền biết hắn có nhiệt độ cơ thể, mạch máu ở dưới làn da còn hơi hơi nhảy lên. Nghĩ đến chuyện nàng phải rời khỏi một người như thế, nàng có chút không bỏ được. Hoàng thượng tuy là ngẫu nhiên sẽ làm chút chuyện khiến cho người ta giận sôi, nhưng tổng thể tới nói thì hắn là một người không tệ, ít nhất cũng cường hơn cha của hắn nhiều. Thôi được, không bỏ kệ, không bỏ, nàng không muốn cả một đời thái giám. Nhưng hoàng thượng tới cùng có nhớ đến nàng hay không nha? Đêm nay Điền Thất liền tại tâm tình phức tạp như thế mà trằn trọc trăn trở. Chẳng biết lúc nào ngủ mất, tóm lại khi Kỷ Trinh gõ cửa thì đầu nàng có chút mơ màng. Cảm giác và không ngủ cũng không kém. Kỷ Trinh đưa tới là bữa sáng, nàng có chút ngại ngùng nói ta có thể rửa mặt súc miệng trước không? Kỷ Trinh vỗ trán nói thực xin lỗi. Ta váng đầu, ngươi hãy chờ một chút. Nói xong liền đi ra khỏi cửa, khi hắn bưng dụng cụ rửa mặt đi tới thấy Điền Thất đang xếp chăn. Phía sau quần áo màu xám nhạt, có một vệt đậm, lại xem giống như là vết máu. Kỷ Trinh có chút nghi ngờ nói ngươi. Điền Thất lại cực kỳ hoảng sợ, quay đầu nhìn hắn nói ta không có. Kỷ Trinh có chút kỳ quái, liền xem như là bị thương thì làm sao lại bị thương ở chỗ đấy. Lại nói, từ tối hôm qua đến hiện tại, cũng không có người khác tới gần nơi này. Điền Thất lại như thế nào bị thương? Trừ khi hắn tự sát. Hắn hồ nghi nhìn Điền Thất nói, tới cùng là ngươi đã bị sao? Điền Thất đỏ mặt, lại kinh thẹn. Không, không có chuyện gì, ngươi có thể đi ra ngoài trước một chút không? Kỷ Trinh muốn tiến lên hỏi, ngươi tới cùng đã bị làm sao? Nhưng Điền Thất lại nói to, ngươi đừng có tới đây. Kỷ Trinh thấy nàng bị dọa thành như vậy, đành phải đi ra ngoài trước. Hắn đi ra đến bên ngoài, bị một cơn gió lạnh thổi tới, hắn liền hoàn toàn rõ ràng. Điền Thất ở bên trong cũng là bị gấp tới mức xoay quanh, làm sao bây giờ, cái kia thế nhưng lại tới sớm. Nàng kéo tà áo sau của mình nhìn, vẫn thấy được thứ mà chính mình nghĩ rằng đều sẽ không muốn thấy. Vừa rồi Kỷ Trinh nhất định đã thấy được, cho nên mới kỳ quái như vậy. Nàng hợp đôi tay liên tiếp niệm A-di-đà Phật, hy vọng Kỷ Trinh tuổi nhỏ không biết chuyện, sẽ không đoán được đây là cái gì. Nhưng mà hiện thực rất nhanh đánh nát điểm hy vọng này của nàng. Kỷ Trinh phái một người nha hoàn đi vào hầu hạ nàng, còn mang theo một bộ đồ mới và một vài nhu yếu phẩm. Điền Thất xấu hổ đến nỗi muốn tìm ra một cái lỗ để chui vào, không bao giờ muốn chui ra. Nha hoàn kia lại rất cố chấp, kiên trì muốn tự tay hầu hạ giúp Điền Thất làm xong, rồi mới cầm quần áo chăn đệm dơ lui ra ngoài. Nàng một mình ở trong phòng, đứng không được, ngồi không xong. Nàng biết đến cái gọi là kinh nguyệt này, vẫn là năm đấy 10 tuổi ngẫu nhiên nghe mẫu thân nha hoàn tán gẫu. Nàng nghe không hiểu, liền hỏi mẫu thân. Lúc ấy mẫu thân cảm thấy nữ nhi cũng không nhỏ, nói với nàng, còn giải thích cho nàng rất nhiều thứ. Sau này nàng vào thái giám làm cung, cũng quên mất nhiệm vụ này. Mãi đến ngày đấy quả nhiên kinh nguyệt tới thăm, nàng mới nhớ lại chuyện này, rồi lại sợ người khác thấy được, vẫn luôn cẩn thận vô cùng. May mắn, cái loại chuyện máu chảy chỉ liên tục 1-2 ngày cũng không ra nhiều. Nàng cẩn thận một chút thì sẽ không bị phát hiện. Dù sao cái thứ này luôn là ở thời gian cố định sẽ tới thăm một lần. Lại không nghĩ, lần này không biết lại vì sao tới sớm, khiến nàng trở tay không kịp. Điền Thất cuối cùng rõ ràng cái được gọi là gặp xui mà Trương Đạo Thành nói có ý gì. Nàng quả nhiên, gặp đủ xui. Mơ mơ màng màng đi đến cái chỗ này, không chừng còn đeo họa sát thân. Cái này thì cũng thôi đi, nhưng vì sao lại bị một người nam nhân thấy được cái thứ kia chứ? Nàng đành phải chịu ngửa mặt lên trời thở dài. Sợ một hồi Kỳ Trinh lại tới, nàng không biết làm sao để đối mặt với hắn. Có chút chuyện, ngàn vạn không thể tưởng tượng, bởi vì càng tưởng tượng thì càng thành sự thật, nhất lại là chuyện xấu. Lần này Kỳ Trinh lại tới gõ cửa, nàng đè cửa sống chết không cho hắn đi vào. Kỳ Trinh đành phải ở ngoài cửa ấm giọng dỗ dành. A Thất, mở cửa đi, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Ta thực sự không muốn nghe, nàng chỉ nói ở trong lòng như vậy. Kỷ Trinh bên ngoài lại nói tiếp. Nếu không mở cửa, vậy ta ở chỗ này cũng sẽ giống nhau. Ta nói cho ngươi biết, nữ nhân các ngươi. Chưa nói hết câu, thì Điền Thất đã vội vàng để hắn mở vào trong. Lúc Kỷ Trinh đi vào, mặt cũng có chút hồng. Tuy rằng hắn thẹn, nhưng càng nhiều hơn là mừng thầm. Hắn mặc dù có thể vì Điền Thất đi làm đoạn tụ, nhưng dù sao, là một nam nhân với một nữ nhân vẫn tốt hơn. Đương nhiên về việc Điền Thất vì sao lại lập tức trở thành nữ nhân, thì hắn vẫn là cảm thấy nghi hoặc gấp bội. Kỷ Trinh vừa mới ngồi xuống đã hỏi, người tới cùng là ai? Điền Thất chôn đầu không dám nhìn hắn nói, người đừng có hỏi, hỏi với ngươi ta sẽ không trả lời. Kỷ Trinh thấy nàng không muốn nói, lại hỏi tiếp. Vậy sao ngươi tiến cung, thần nữ nhi, vì sao đi làm thái giám? Ta tiến cung là vì muốn giết một người. Kỷ Trinh kinh ngạc, có lẽ ngươi muốn ám sát hoàng thượng sao? Điền Thất bị dọa vội vàng lắc đầu nói không phải. Người mà ta muốn giết đã chết. Chết được bao lâu rồi? Đã chết 7 năm. Vậy vì sao ngươi không rời khỏi hoàng cung? Ngay từ đầu ta nhát gan không dám. Sau ta sợ chính mình ra cung sẽ không sống được, nên muốn ở lại hoàng cung, mò đủ tiền rồi sẽ đi. Sau đấy lại đi không được. Điền Thất nói, than thở, nàng hiện tại vô cùng hối hận. Chính mình phải ở tại lúc để giành được hơn 300 lượng bạc liền giả bệnh rời đi. Cũng bởi vì tham tài nên mới nhảy lên Tống Chiêu Nghi, từ đấy về sau liền gặp được vô số phiền toái. Kỷ Trinh chỉ nghe nàng một chút, liền cảm thấy tình cảnh mấy năm nay của nàng vô cùng kinh tâm. Thân phận của ngươi, có bị người nào phát hiện qua chưa? Chưa có. Hoàng huynh có biết? Điền Thất lắc đầu. Kỷ Trinh thấy vậy, vô cùng vui mừng nhẹ nhàng thở ra nói. May mắn hắn không biết, nếu như biết. Điền Thất lại nghiêm túc trịnh trọng. Nếu như hắn biết, ta chắc chắn sẽ chết. Kỷ Trinh nghe đến nàng nói như vậy, liền không biện bạch nữa, chỉ ngừng miệng an tĩnh đánh giá. Bộ dạng của người nước mắt vốn là xinh xắn. Từ khi biết nàng là nữ nhân, Kỷ Trinh càng nhìn càng cảm thấy nàng xinh hơn. Điền Thất bị nhìn thì trên mặt lại nóng rực một trận, hỏi ngươi muốn cái gì. Kỷ Trinh nói, ngươi nghĩ đến sau này, ngươi có muốn sống như thế nào sao? Điền Thất lắc đầu đáp, người trong nhà ta đều không còn, cũng không biết về sau sẽ đi nơi nào sống. Tiền thì lại tất cả bị hoàng thượng trộm đi hết. Kỷ Trinh lập tức nghĩ, nếu như không thế này, qua vài người nữa ta muốn đi ra ngoài du lịch. Nếu ngươi nguyện ý, chúng ta có thể cùng nhau xuất hành. Trời Nam biển Bắc, non nước, xem không đủ, không phải là sung sướng sao? Điền Thất cảm thấy có chút khó chịu, nếu như thân là thái giám, cùng người đi ra ngoài chơi đùa sẽ không sao. Nhưng hiện tại, nàng ở trước mặt hắn lại trở thành một đứa bé gái. Hai người nam nữ không quen không thân lại cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy. Tổng cảm thấy không biết xấu hổ chỗ lắm. Kỷ Trinh thấy nàng do dự, thất vọng than thở. Ta một khi đã biết bí mật của ngươi, ngươi trái lại cùng ta không thân. Sớm biết, ta còn không bằng chẳng hay biết gì. Giả vờ cái gì cũng không biết, có thể còn có cùng ngươi vô câu vô thúc nâng cốc nói đùa. Điền Thất có chút hổ thẹn trả lời, ta không phải có ý này. Ta chờ quay đầu ngọn gió này, rồi sẽ nói sau. Hiện tại bên ngoài như thế nào? Người yên tâm, mấy ngày nay bên ngoài yên tĩnh. Hoàng huynh vẫn chưa phái người điều tra bốn phía. Điền Thất nghe vậy yên lòng, lại có chút thất lạc nhàn nhạt. Hoàng thượng quả nhiên không để ý loại chuyện này. Sớm biết thế, nàng đã sớm trốn. Hai, lúc này hoàng thượng đang làm gì? Ở trong hoàng cung, hiện tại hoàng thượng không có làm gì. Có lẽ hắn chỉ là nhanh bị điên mà thôi. Đây là kết luận sau khi Thịnh An Hoài cẩn thận quan sát suốt một ngày. Hoàng thượng bị điên. Từ ngày hôm qua Điền Thất không trở về, hoàng thượng phái người đi xuống điều tra, báo lại nói rằng Điền Thất có khả năng đã ra ngoài thành. Sau đấy, hoàng thượng liền có triệu chứng trúng tà. Hắn nghiêm mặt, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt âm trầm. Tuy không nói, nhưng quanh người tổng giống như là bao phủ một cỗ khí tức âm trầm, khiến người ta nhìn không thấy, nhưng có thể cảm nhận được, giống như là quỷ vô thường dưới cửu tuyền tới lấy mạng vậy. Biểu cảm này, khí chất này, phối hợp với tiếng nghiến răng nghiến lợi thỉnh thoảng phát ra đấy, rất có loại công hiệu thúc hồn đoạt mệnh. Đế vương của nhân gian thoáng chốc trở thành diêm vương của nhân gian. Người nói, ai mà nhận được chứ? Người ở ngự tiền đều rất biết tùy mặt gửi lời. Lúc này, ngay cả hô hấp đều phải cẩn thận, sợ một cái không cẩn thận sẽ chọc hoàng thượng càng không vui, sẽ uổng đi cái tính mạng quý giá. Thịnh An Hoài tuy là gặp qua nhiều sóng to gió lớn, nhưng lúc này cũng có chút chịu không được. Chủ yếu là do hoàng thượng kiềm chế rõ ràng như vậy, chứ lại không bùng nổ. Liền giống như là một thùng thuốc súng bị phơi dưới ánh nắng gắt nhất vậy. Không biết lúc nào thì sẽ nổ bung, thật sự làm cho người ta rất không có cảm giác an toàn. Còn không bằng mặt rồng phẫn nộ ra luôn, chấn cung cản thanh ba chấn rồi thôi. Mọi người sẽ không cần vẫn đem tâm treo lên đỉnh cao như vậy. Đến buổi tối, triệu chứng của hoàng thượng lại càng tăng thêm. Biểu hiện cụ thể chính là mất ngủ. Điểm này, sáng ngày hôm sau, lúc Thịnh An Hoài kêu hắn dậy thì có thể thấy được rõ. Tuy là cả đêm hoàng thượng không ngủ, thần sắc tiều tụy, nhưng hai mắt lại càng sáng, hơn nữa lại sáng được thật là tà dị. Đặc biệt giống như là bị hoàng thượng đại tiên hay là hồ bạch tiên mấy thứ linh tinh này, nọ để bám vào người. May mắn hoàng thượng không nói nhảm. Nếu như mà nói nhảm, Thịnh An Hoài nhất định sẽ đi thái y viện tìm Vương Thái Y. Nghe nói thái y này mới tới, đối với những chuyện tà bệnh đặc biệt điên dị này, chữa đặc biệt tốt. Nghe nói Vương Thái Y đâu, tên thật là Vương Mạnh. Hôm nay, cuối thu trời trong, cảnh sắc tươi đẹp. Nhưng cung Càn Thanh lại giống như mây đen đè ép, rồng số sắp tới. May mắn tâm tình hoàng thượng không tốt, không cho phép người khác hướng trước mắt lảng vảng, mà chỉ lưu Thịnh An Hoài ở lại hầu hạ. Mọi người đều cảm thấy thở dài nhẹ nhõm. Nhưng Thịnh An Hoài bên kia thì lại triệt để im lặng. Hoàng thượng lại có một trò giải trí mới, đó chính là bẻ đồ. Trò này thông thường đi kèm với ánh mắt hung ác cùng với tiếng nghiến răng kẽo kẹt. Hắn đã bẻ gãy hai cây bút, bẻ nát một khối ngọc bội rồi vặn đứt một chuỗi vật châu bằng phỉ thúy. Hiện tại ở trong tay hắn nắm một cái chén trà nhỏ ngũ sắc thành diêu. Ở trong chén có nửa phần nước trà chưa uống xong. Nương theo động tác nhỏ của hắn mà lắc lư loạn choạng, giống như đang tỏ rõ mạng của cái chén đang treo lơ lửng. Thịnh An Hoài bất chấp, phất trần an tĩnh đứng một bên. An tĩnh giống như ông Tăng ta, căn bản không tồn tại. Thứ mà hoàng thượng thấy được chỉ là một cái ảo ảnh. Trong lòng Thịnh An Hoài cảm thấy rất kỳ quái, vì sao Điền Thất lại chạy? Chẳng lẽ thực là vì chịu không nổi hành vi biến thái của hoàng thượng? Nhưng mà tiểu tử này lúc trước còn còn có một chút biểu cảm, giống như hổ thẹn, đâu có phản cảm, tại sao lại đột nhiên bỏ chạy đâu. Bất quá Thịnh An Hoài có chút vui mừng, may mắn hoàng thượng còn chưa có điên toàn bộ. Còn biết phái người đi ra tìm phải khiêm nhường, bằng không liền vì tìm Điền Thất mà quấy dư luận xôn xao. Đến lúc đấy, chuyện hoàng thượng chơi đùa thái giám bị người trong thiên hạ đều biết thì chỉ là nước miếng của ngôn quan mà thôi. Cũng có thể cho hoàng thượng mỗi ngày đều rửa mặt một lần. Thịnh An Hoài lại nhìn hoàng thượng, khó trách có chút đồng tình, hoàng thượng nhìn vậy chứ cũng rất đáng thương. Là một tên biến thái cũng không dễ dàng nha. Nhìn coi, hoàng thượng lại đang cắn răng. Điền Thất chạy, Kỷ Hành nghĩ trong bụng, tiểu biến thái kia chạy, chạy được không một chút do dự, không một chút lưu luyến. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn vô số lần nghĩ đến chuyện này. Mỗi lần nghĩ đến, hắn đều tức đến mức đau gan, hắn phẫn nộ, thất vọng, không cam, thậm chí còn oán hận. Những thứ cảm xúc này dây dưa, nhéo cho ngực hắn bị đau đớn. Vì sao hắn lại chạy? Vì sao hắn sẽ bỏ được mà chạy đi? Bọn hắn không phải đang rất tốt sao? Mình thích hắn ta cũng thích mình, vì sao hắn lại muốn chạy? Bởi vì mình không chịu cởi quần áo của hắn sao? Má ơi! Kỷ Hành cảm thấy lý do này quá mức vô nghĩa. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui lại thực sự nghĩ không ra bất kỳ lý do nào khác có thể khiến cho tiểu biến thái kia không hề dấu vết, liền đột nhiên biến mất. Nhưng bất quản nói như thế nào, hắn chạy, lại chạy được không bóng không dáng. Kỷ Hành phát hiện, hắn không chỉ có phẫn nộ, tiểu biến thái vừa đi thì trong lòng hắn giống như bị người thật đào đi mất một khối thịt. Cũng không có phải bao nhiêu đau, mà chính là trống không, trống đến cho người ta hốt hoảng. Tổng là hận không thể nhanh được một chút, đắt người đó trở về để lấp đầy chỗ trống trơn kia. Chỗ đấy là nơi để cho hắn, thuộc về hắn, hắn không muốn cũng phải muốn, muốn đi sao, không có cửa đâu. Kỷ Hành không cách nào khoan dung, không cách nào khoan dung cho Điền Thất, không cách nào khoan dung cho việc mất đi hắn. Trừ điều này, Kỷ Hành còn rất không có tiền đồ mà có chút lo lắng. Đúng nha, làm sao lại không lo lắng được, tiểu biến thái ngu đần, lỡ bị người ta lừa thì sẽ sao đây? Mặt mũi còn xinh xắn như vậy, bị tiểu biến thái ở ngoài kia phi lễ thì làm sao bây giờ? Lại còn tham tài tham tiền, nếu gặp ăn cướp, bỏ không được tiền thì mất mạng làm sao đây? Có một chút chuyện không thể nghĩ càng cảm thấy nó có thể trở thành sự thật. Trong phút chốc, đầu Kỷ Hành có thể nhảy ra rất nhiều hình ảnh Điền Thất bị ăn hiếp. Từng hình ảnh đều hung tàn, vậy là hắn lại gấp đến mức hai mắt đều tỏa sáng. Rút cuộc, crack, chén trà nhỏ cỡ quả trứng trong tay không chịu được, bị hắn bóp nát. Tại lúc chén trà nhỏ lâm trận chết đi thì cũng không quên báo thù hung thủ. Mảnh sứ vỡ nát, cứa lòng bàn tay của Kỷ Hành. Máu tươi thuận theo mảnh sứ trắng tinh mà chảy xuống, hòa lẫn một chỗ với nước trà ở trên bàn. Lần này quá khủng khiếp, Thịnh An Hoài giật nảy mình, nhanh chóng kêu thái y. Lâm Đại Việt là thái y ngự dụng của hoàng thượng, bất quá công việc của hắn không xem như bận, bởi vì thân thể hoàng thượng rất tốt, hiếm khi sinh bệnh. Hắn tới cung Cản Thanh đa số là để thỉnh mạch bình an. Lần này lòng bàn tay hoàng thượng bị mảnh sứ vỡ cứa bị thương, giống như là chuyện rất lớn. Hắn cẩn thận vì hoàng thượng băng bó, lại một bên kê khai đơn thuốc. Kỷ Hành nhàm chán nhìn thái y viết đơn thuốc. Hắn thấy được Lâm Đại Việt viết trên giấy hai chữ Điền Thất. Điền Thất cũng là tên của một loại thuốc đông y. Kỷ Hành lập tức bực, quát một tiếng to, cút ra ngoài. Lâm Đại Việt nhanh chóng bôi mỡ ở dưới chân rồi chạy. Lâm thái y cảm thấy kiến nghị của Điền Công Công là đúng. Hoàng thượng quả thật cần trị đầu óc. Điền Công Công đã từng ám hiệu với hắn, thần kinh của hoàng thượng ngẫu nhiên sẽ không bình thường. Lúc đấy hắn còn không tin, hiện tại xem ra chính là không biết còn kịp cứu hay không. Lâm Đại Việt đeo hòm thuốc, tràn chứa ủy khuất đi ra cung Càn Thanh tìm Vương Mạnh thương lượng. Tiểu đồ đệ này của hắn rất tà tính, cũng không biết có lai lịch gì, thân lại là một thái giám, vậy mà y thuật vô cùng cao minh. Lâm Đại Việt thầm nghĩ, nếu như đám thái giám này đều là loại mặt hàng đấy, vậy thì hiện tại thái y viện có thể giải tán. Bất quá, thứ cùng y thuật của tiểu đồ đệ này trái ngược mãnh liệt chính là tính cách. Lâm Đại Việt nghĩ nếu như đám thái giám này đều là loại mặt hàng này, vậy thì người trong thiên hạ đều có thể ngủ thoải mái không phiền lo. Lâm thái y mang theo tâm tình phức tạp trở về thái y viện không đề cập đến. Lại nói ở trong cung Càn Thanh, Kỷ Hành đuổi thái y đi xong, tâm tình vẫn khó chịu như cũ. Vừa lúc bên ngoài có một đám người trở về phụng mệnh, hắn tổng cộng phát đến vài người trong nhóm ra ngoài. Những ai có võ nghệ cao cường đều đi ra khỏi cửa thành để đuổi theo, còn thừa lưu lại ở trong thành. Điều tra hành tung cụ thể của Điền Thất vào ngày hôm qua. Từ tối hôm qua cho đến bây giờ, tinh thần Kỷ Hành vẫn ở vào một loại trạng thái cực độ kích động, nhưng lại không giữ được lý trí. Trong đầu óc, giống như bọc lấy một đoàn tơ tằm, khiến cho hắn luôn xoay vòng quanh mấy chuyện này. Không đi ra được, không thể ổn định được tâm thần mà suy nghĩ tử tế. Hiện tại trên tay bị thương, loại đau đớn sắc bén đấy lại làm cho tinh thần của hắn buông lỏng. Lại không cố chấp khẩn trương căng thẳng nữa. Tỉnh táo nghe người tới hồi báo từng chi tiết, không được rõ ràng cho lắm. Điền Thất, đi tiệm Bảo Hòa, bàn chuyện làm ăn. Đi ăn bánh nước, bánh ngọt, ăn thịt tẩm bột, uống nước ô mai. Đi trường thi. Sau đấy liền không thấy, lại xuất hiện ở cửa thành, che mặt đi ra. Bởi vì gần đây kinh thành vẫn chưa nghiêm khắc kiểm tra nhân vật gì khả nghi, cho nên người thủ thành chỉ nghĩ hắn bị hủy dung mạo, nên không có mặt mũi gặp người, không kêu hắn tháo mạng che mặt xuống. Trừ những thứ này, hắn vẫn chưa đi gặp người nào đặc biệt. Hiện tại, đầu óc của Kỷ Hành rõ ràng tỉnh táo nghe xong trần thuật, cẩn thận trầm ngâm, liền tìm ra điểm đáng ngờ, bởi vậy nói. Hắn đi tiệm Bảo Hòa, bàn chuyện làm ăn gì, mua hay bán, tiền tài đưa đi đâu? Người kia lập tức đáp, thưa Hoàng thượng, Điền công công là đi thu mua một vật, tiền là từ trong tiệm đồ của hắn, đồ vật để trong tiệm Bảo Hòa, vì thần đã đem nó mang tới. Nói xong lấy từ trong tay áo ra một con dấu làm bằng đá thọ sơn, dùng hai tay trình dậy. Thịnh An Hoài đem con dấu kia đưa tới trước mặt Hoàng thượng. Kỷ Hành nắm con dấu nhìn thoáng qua lại hỏi. Hắn mua thứ này hết bao nhiêu tiền? Thưa Hoàng thượng, tổng cộng 50 lượng. Hắn nói với người ta tiền của hắn đều bị người xấu trộm, chỉ còn thừa lại bao nhiêu đấy. Kỷ Hành coi thường câu nói phía sau, hắn bắt đầu hoài nghi từ chỗ này. Một người, nhất là người tham tài, muốn bỏ đi nhất định sẽ nghĩ cách tụ tập tất cả tiền bạc của mình. Phương pháp của Điền Thất lại trái ngược. Dùng còn sót một chút tiền còn lại để đi mua đồ cổ, lại còn đem đồ để ở tiệm Bảo Hòa. Điều này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Điền Thất căn bản không quyết định bỏ đi. Cách này nghĩ làm cho Kỷ Hành có chút kích động. Điền Thất có lẽ không phải chủ động ra khỏi thành. Không, hắn căn bản là không phải đi ra khỏi thành. Người kia khẳng định không phải hắn. Nếu không sẽ không mang mạng che mặt. Cũng là nói, tiểu biến thái kia rất có khả năng bị ép đi chỗ khác. Hắn hoặc là bị bắt cóc. Nghĩ đến đây, trái tim vừa để xuống ở Kỷ Hành lại thót lên. Hắn cưỡng ép chính mình, khấp chế lỗi lòng của bản thân lại hỏi. Hắn đi trường thi, làm cái gì? Thưa Hoàng thượng, là đi đưa tam công tử của Trịnh Thủ Phủ và công tử của Đường Đại Nhân đến chỗ thi hương. Kỷ Hành khẽ gật đầu, thiếu chút nữa quên chuyện này. Tiểu biến thái là cái gọi là tứ kinh thành công tử. Bất quá, lần cuối cùng rõ ràng xuất hiện của Điền Thất là ở dưới tầm mắt của mọi người chính là ở ngưỡng cửa trường thi. Cho nên trường thi hẳn là một cái điểm mấu chốt. Tứ kinh thành công tử, xuất hiện ba người, vậy còn một người kia đâu? Thế Ninh Vương, phải chăng cũng tự mình đi tiễn hai người kia tới trường thi? Bẩm Hoàng thượng, Ninh Vương gia vẫn không đến đấy. Kỷ Hành lại nghĩ, A Trinh thực sự là chơi bời lêu lổng. Hắn không phải luôn cùng Trịnh Thiếu Phong, Đường Thiên Viễn có giao tình hay sao? Mấy ngày hôm trước, Đường Nhược Linh còn sai khiến người dâng tấu chương nói giúp hắn. Lần này tứ công tử kinh thành lại thiếu một người, thật sự không thích hợp. Cái thích hợp lý nhất, hẳn là A Trinh đã nghĩ đem Điền Thất cướp đi. Nhưng lại sợ bị hoài nghi, cho nên ngăn việc cùng với Điền Thất xuất hiện ở cùng một nơi. Nhưng lại không biết, loại hành vi này của bản thân liền dễ dàng dẫn tới hoài nghi. Trong lòng Kỷ Hành có để thần sắc của hắn hòa hoãn lại, không dọa người như ban nãy, Thịnh An Hoài nhìn cũng yên tâm, Hoàng thượng rốt cuộc đã nghĩ thông. Trẫm biết, các người lui xuống trước, kêu mấy người ở ngoài thành kia cũng trở về đi, không cần đuổi theo nữa. Bởi vì người đi căn bản không phải Điền Thất. Người tới lĩnh mệnh lui xuống, Kỷ Hành lại nói với Thịnh An Hoài. Lập tức truyền Ninh Vương vào cung. Kỷ Trinh không nghĩ Hoàng thượng nhanh như vậy đã tìm tới cửa. Bất quá hắn tin chắc Hoàng huynh chỉ hoài nghi hắn, chứ không có chứng cớ. Không cần biết hoài nghi như thế nào, chỉ cần không có chứng cớ, hoàng thượng sẽ không thể làm được gì. Thế là Kỷ Trinh khí định, thần nhàn tiến cung. Kỷ Hành thấy Kỷ Trinh nửa câu lời thừa cũng không nói, mà trực tiếp hỏi, hắn ở đâu? Kỷ Trinh bình tĩnh, hoàng huynh, hỏi ai? Kỷ Hành lại ăn điệu bộ này của hắn không được. Kỷ Trinh, ngươi biết là ai? Ngươi đem hắn giấu ở đâu? Là ở vương phủ hay ở chỗ khác? Cánh của ngươi cứng cáp, bản lãnh không bé. Ngươi ở Ngự Tiền ngươi cũng dám cướp sao? Hoàng huynh, thần đệ oan uổng. Xin hoàng huynh nói rõ ràng, để ta còn biết ta bị an cái tội gì. Trẫm hỏi ngươi một lần nữa, Điền Thất ở đâu? Kỷ Trinh cười đáp, Điền Thất không phải thái giám mà hoàng huynh thích nhất sao? Người của hoàng huynh không thấy, sao lại hỏi đến hỏi thần đệ? Hắn đem chữ thích nhấn cực kỳ nặng. Kỷ Hành nghe được nhăn mày, nhìn Kỷ Trinh ở trước mắt hờ hững như vậy, một chút cũng không vì Điền Thất mà lo lắng. Nếu nói chuyện này cùng hắn không liên quan, thực đánh chết Kỷ Hành cũng không tin tưởng. Kỷ Hành có chút không biết phải làm sao nói. A Trinh, ngươi đây là tội gì đâu? Lời của hoàng huynh, thần đệ nghe không hiểu. Kỷ Hành lại hỏi, ngươi thích Điền Thất, phải không? Kỷ Trinh giễu cợt, lời này nếu như thần đệ còn nguyên trả lại, xem ra cũng sẽ không sai. Hoàng huynh, ngươi cũng thích Điền Thất, có phải không? Kỷ Hành liền trầm ngâm không nói, Kỷ Trinh lại nói tiếp. Nhớ lúc trước hoàng huynh dạy dỗ thần đệ, chớ đi lên con đường đoạn tụ sai lệch, thì cỡ nào tránh nghĩa lẫm nhiên. Hôm nay, nhìn hành động làm việc này của hoàng huynh, thật sự là một trận cười nhạo. Thần đệ thử hết sức hiếu kỳ, tại lúc hoàng huynh chơi đùa thái giám, thì suy nghĩ của ngài có ghê tởm hay không? Có hổ thẹn hay không? Có sợ liệt tổ liệt tân Kỷ gia trên trời nhìn hoàng huynh không? A Trinh, câm miệng. Nghe Kỷ Trinh nói, Kỷ Hành càng ngày càng kích động, nhăn lông mày, nhưng vẫn không nổi nóng bao nhiêu. Thế nào? Chẳng lẽ hoàng huynh chột dạ? Ngài nói một đường là một nẻo, thật sự làm khó cho thần đệ lấy làm gương. Nhưng trẫm đã có con trai rồi. Ngươi có sao? Hậu cung của trẫm có một bầy nữ nhân, ngươi có sao? Ngươi cho rằng lúc này, ngươi đứng tại lập trường gì cùng trẫm nói những lời này? Ngươi cũng bất quá là đang bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người thôi. Ngươi nhất định phải nói trẫm làm gương, trẫm đã làm gương rồi, nhưng ngươi lại không học. Truyền lấy không tốt để học, tới cùng là trẫm làm gương không tốt sao? Vẫn là ngươi căn bản học không xong. Trẫm bất quá thoáng thích một cái tên nô tài, ngươi thân đệ đệ của trẫm lại nắm lấy không chịu buông. Ngươi tới cùng là huynh đệ của trẫm hay là kẻ thù của trẫm? Thần đệ cũng là vì tốt cho hoàng huynh mà suy nghĩ. Trẫm không cần, ngươi trước chiếu cố tốt chính mình. Đừng cho rằng trẫm không biết ngươi suốt ngày đang nghĩ cái gì. Ngươi thích Điền Thất, nhưng Điền Thất chưa hề trúng ý của ngươi. Người ép mua ép bán đem người bắt cóc là có ý gì? Lại nói, người ngay cả vương phi còn chưa có cưới, còn nối dòng cũng chưa có, nên biết chỉ nghĩ đến loại chuyện này. Bất hiếu có ba chuyện, không có hậu, đại là tội lớn nhất. Tới cùng ai thực xin lỗi liệt tổ liệt tông? Kỷ Trinh cúi đầu, con ngươi chuyển một chút lại nói. Hoàng huynh, ngài nói đều có lý, vô luận thần đệ thế nào, tổng yếu phải đem vương phi cưới về. Có người quản gia mới tốt. A Trinh, ngươi lại là xoay chuyển nhanh, còn xem như chưa phải không có thuốc nào cứu được. Hoàng huynh, chẳng qua là nhân duyên nam nữ khó quá cân nhắc. Thần đệ nhất thời không tìm được nữ tử khiến mình ngưỡng mộ. Xin hoàng huynh chớ vì thần đệ nóng vội chuyện này. Thần đệ chỉ cần hoàng huynh một lời, nếu sau này thần đệ gặp được nữ tử khiến cho thần đệ trung tình, thì vô luận gia thế tài mạo đối phương ra sao, đều xin hoàng huynh thành toàn. Kỷ Hành xem đây là kế hoãn binh của Kỷ Trinh, nên không nghĩ nhiều đáp. Đó là tự nhiên. Bây giờ nói với trẫm, Điền Thất ở đâu? Thôi được, lại vòng trở về, Kỷ Trinh tiếp tục giả ngu. Kỷ Hành đột nhiên có chút không bình tĩnh, hắn đi xuống. Đến trước mặt Kỷ Trinh, nhìn thẳng vào mắt của người đệ đệ. Kỷ Trinh khép mắt, không nhìn thẳng hoàng huynh của hắn, biểu tình tự nhiên chấn định, không có bất kỳ vẻ khẩn trương hoặc không tự nhiên nào khi bị người ta vạch trần. Kỷ Hành nắm chặt cổ áo Kỷ Trinh, ánh mắt âm ngoan rét lạnh. A Trinh, ngươi là đệ đệ ruột thịt của trẫm, trẫm không hy vọng vì một tên nô tài mà tạo thành bất hòa giữa huynh đệ chúng ta. Ngươi nói xem. A Trinh tiếp tục dầu muối không tiến. Hoàng huynh, lời này rất đúng cực. Bất quá chuyện này hết thảy đều là do hoàng huynh quyết đoán. Ngài đã làm cái gì, thần đệ sẽ tận lực bồi tiếp. Kỷ Hành vẫn nắm cổ áo Kỷ Trinh, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét về một sợi tơ hồng ở trên cần cổ hắn. Không rõ vì sao, Kỷ Hành cảm giác có chút quen thuộc. Hắn đột ngột đưa tay dùng sức kéo, sợi tơ mỏng manh kia lập tức bị kéo đứt. Một cái gói nhỏ màu vàng nhạt bằng tơ lụa bị hắn xách ra. Kỷ Trinh vội vàng vươn tay cướp lại nói, trả lại cho đệ. Nhưng mà tuy hắn ra tay nhanh, lại muộn một bước. Kỷ Hành đã sớm đem gói nhỏ cầm trong tay, tập trung nhìn kỹ, đây không phải thứ quen thuộc sao? Hắn cũng có một cái, đây chính là cái bùa hộ mệnh ngày đấy Điền Thất đi Tam Thanh Quan cầu được. Một cái bùa hộ mệnh, hắn thế nhưng dùng để lấy lòng tới hai người. Kỷ Hành nhất thời tức giận trong lòng. Đây là Điền Thất đưa cho ngươi. Kỷ Trinh đáp, hoàng huynh biết rõ còn cố hỏi. Nói xong lại muốn tới cướp. Kỷ Hành lại lui về phía sau mấy bước, cùng Kỷ Trinh cách ra cự ly nói, đừng tới đây. Kỷ Trinh biết chính mình không cướp được, đành dừng lại, nghiêm mặt rét lạnh. Hoàng huynh, thân thiên tử, cửu ngũ chí tôn, thế nhưng lại cướp đồ trên người của người khác. Đạo đức cá nhân của hoàng huynh thật sự làm cho thần đệ xem thế là đủ. Kỷ Hành gắt gao nắm chặt bùa hộ mệnh, hận không thể đem nó xiết thành bột mịn. Điền Thất thế nhưng chủ động cho Kỷ Trinh bùa hộ mệnh, xem ra hắn chưa hẳn hoàn toàn vô ý. Từ đấy thật sự không biết tiểu biến thái kia là bị ép đi vương phủ hay là chủ động đi vương phủ. Nghĩ đến điểm này, tim Kỷ Hành liền dày vò khó chịu giống như bị lửa đốt. Hoàng huynh, kia bất quá là một cái bùa hộ mệnh, hoàng huynh làm gì phải tốn công tốn sức. Kỷ Hành cắn răng chậm rãi thở, rốt cuộc đem nội ý thiếu chút nữa bùng nổ đè nén xuống. Hắn bình tĩnh nhìn Kỷ Trinh nói, A Trinh, trẫm vẫn quên nhắc nhở ngươi một việc. Năm đấy, lúc Hiền Thái Quý Phi chết, bản ý của mẫu hậu là đem bà ấy hàng cấp mà chôn. Nhưng trẫm nghĩ là mặt mũi của hoàng gia cũng phải bận tâm. Người chết lớn nhất, từ xưa đến nay Thái Phi chết xong còn bị đoạt phong giáp cấp, chưa bao giờ có. Bởi vậy, vẫn truy phong bà ấy là Hoàng Thái Quý Phi, táng ở Hoàng Lăng. Lúc bà ta còn sống, là nữ tử khiến phụ hoàng thần hồn điên đảo. Trẫm lại buông ra một mặt, cho nàng được táng ở nơi gần hoàng đế. Chết đi, liền là Hoàng Quý Thái Phi, mẹ đẻ Kỷ Trinh. Lúc ấy bà chết, Kỷ Trinh mới có 12 tuổi. Khi đấy tất cả Kỷ Trinh đều không được làm chủ, toàn bằng Thái Hậu và Hoàng thượng quyết định. Hắn đột nhiên cảnh giác, nhìn Kỷ Hành nói, hoàng huynh có ý gì? Ý của trẫm là thứ mặc trẫm có thể cho đi thì cũng có thể cầm lại tới. Người đã hiểu chưa? Kỷ Trinh lại không tự giác lắc đầu nói, đệ không tin, người chết lớn nhất, tuy hình là hoàng đế nhưng cũng không thể tùy ý xử trí phi tử của phụ hoàng, nếu không người sẽ bị người trong thiên hạ mắng chết. A Trinh, đừng đem phụ hoàng ra đè trẫm, trẫm không có ăn trò này. Kỷ Hành cười rồi lại cười nói, còn nữa, trẫm không cần tự mình động tay, chỉ cần lúc người khác làm trẫm không ngăn cản là được. Phía sau hoàng đế còn một vị thái hậu, Hiền Quý Thái Phi có cao quý đi nữa thì trước mặt thái hậu nhiều nhất cũng chỉ là một tiểu thiếp. Thái hậu đối với bà ấy thực là muốn trừng trị kiểu gì thì trừng trị kiểu đấy, dù đã nằm xuống đất đi chăng nữa. Thái hậu lại vốn đối với con hồ ly tinh này hận thấu xương, đừng nói là hàng cấp, chính là tước đoạt phong hào, di chuyển mồ mả, bà cũng sẽ làm được. Kỳ thật Kỷ Hành là một người đặc biệt yêu ghét rõ ràng. Hắn cũng chán ghét vị thái quý phi kia, sở dĩ bảo toàn bà ta, đầu tiên tự nhiên là vì bảo hộ thanh danh của mẫu tử bọn họ, còn một nguyên nhân khác cũng là vì ngày sau dễ dàng đắn đo vị đệ đệ kia của hắn. Ai biết được sau này hắn sẽ trưởng thành như thế nào? Xem đi, hiện tại liền dùng tới. Kỷ Trinh nghe đến Kỷ Hành nói như vậy, rõ ràng ý đồ của Hoàng thượng thì rốt cuộc không cách nào bình tĩnh được. Hoàng huynh, huynh thực tâm kế tốt, lúc trước phong quang đại táng mẫu phi của ta. Sẽ không chính là vì hôm nay lấy đấy để bước bách đi. Ngươi cho rằng trẫm muốn bước ngươi sao, là chính ngươi đã quá mức cố chấp. Hoàng huynh, liền vì một tên thái giám mà lấy phi tử của phụ hoàng ra áp chế. Hoàng huynh bạo tay cực kỳ. Đệ không cần phải nói những lời như vậy, trẫm cho đệ thời gian nửa ngày suy xét. Khuya hôm nay, trẫm muốn nhìn thấy hắn. Kỷ Trinh cúi đầu không đáp, một lát sau hắn hỏi. Hoàng huynh, huynh để ý một tên thái giám vậy, không sợ thái hậu biết sao? Tuy trên mặt Kỷ Hành không lộ thanh sắc, nhưng quả đấm lại không tự giác nắm chặt. Hắn mặt không biểu tình đáp. Thái hậu biết, tự nhiên với trẫm không có gì tốt. Nhưng với ngươi lại càng không tốt đâu. Chuyện này nếu bị người biết được, dễ dàng nhận lấy liên lụy chính là Điền Thất. Nếu ngươi có thể yên lòng yên dạ nhìn hắn chịu khổ, cứ việc đi nói với thái hậu. Kỷ Trinh không còn lời nào để nói, tuy trong lòng không cam, lại chỉ đành phải nói thần đệ cáo lui trước. Kỷ Hành hé mắt, tuy cùng với Kỷ Trinh nhìn thẳng, nhưng trong ánh mắt lại có chút ý vị từ trên cao nhìn xuống. Đi đi, đừng quên, đêm nay trẫm muốn nhìn thấy hắn. Còn có, trẫm muốn tự ngươi đưa mình hắn trở về.